Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, nhiệm vụ kết thúc. Nguyên bản còn chỉ có thể xưng là hài hòa bầu không khí. Ở cồn thôi hóa dưới chậm rãi chuyển biến, cồn là một loại thần kỳ đồ vật, ở thần kinh dần dần mê hoặc sau khi người tự kiềm chế năng lực dần dần giảm xuống, liền rất nhiều tỉnh táo thời điểm lo lắng hoặc là nên xưng là lý tính đồ vật một chút mất đi tác dụng. Buồn cười chính là, ở vào thời điểm này, uống say người một mực còn đều là có một loại uống say sau khi đại não càng ngày càng tỉnh táo ảo giác. Kỳ thực không phải đại não càng ngày càng tỉnh táo, chỉ là tư duy trở nên sinh động mà thôi. Không lớn không nhỏ khu nghỉ ngơi bên trong, khắp nơi đều tràn ngập bên trong cuồng hoan giống như huyên náo. Nhưng là ở trong hoàn cảnh như vậy, sofa nơi này nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh, tựa hồ chu vi tạp âm cũng đã tự động bị che đậy. Hoặc là nói thành vì là tôn lên nơi này bối cảnh. Nguyên bản vẫn đúng là chỉ là cố gắng tán gẫu mấy người. Được rồi, lúc này vẫn còn đang tán gẫu. Liền tán gẫu nội dung cũng đã chính kinh đến ở người khác xem ra chỉ có thể trở thành là khô khan. Trình độ, nếu như quên trên ghế sofa ba người này tư thái, trước bị đẩy ra bên trong góc cover girl, thân thể vòng vo địa giữa nằm ở sofa tay vịn cùng chỗ tựa lưng góc. Dài đến kinh người hai cái chân, một cái cúi trên đất, khác một cái ăn mặc ủng liền khoát lên trên ghế sofa. Mà Diệp Thiên Hồ, hiện tại càng là liền nằm ở cover girl trên người. Cover girl hai cánh tay liền vượt qua bờ vai của hắn chăm chú ôm hắn. Lại như là ở ôm một cái cỡ lớn con rối như thế. Đối với hiện tại loại này tư thế, Diệp Thiên Hồ thật sự muốn nói. Hắn kỳ thực là bị ép, tuy rằng bản thân của hắn cũng không có phản kháng là được rồi. Bị cover girl ôm vào trong ngực. Bởi vì tư thế nguyên nhân, sau đầu vừa vặn gối lên cover girl ngực, có thể cảm nhận được rõ ràng sau đầu truyền đến mềm mại. Mà Scarlett vẫn như cũ như là một cái koala như thế nằm nhoài trên người hắn. Nghỉ ngơi một hồi, Scarlett tựa hồ rốt cục tỉnh táo một điểm, nhưng mà cũng chỉ là một điểm, xem ra đặc biệt kiều diễm trong không khí. Bọn họ lúc này đàm luận đề tài, nếu như bị người nghe được, tuyệt đối sẽ hạ phá kính mắt. Cover girl lần này đúng là uống say, trong lồng ngực ôm Diệp Thiên Hồ, trong miệng không ngừng mà nói động cơ cấu tạo còn có xe cộ cải trang loại hình đồ vật. Trong giọng nói không ngừng chen lẫn từng cái khiến người ta không rõ cảm thấy lệ chuyên. Nghiệp thuật ngữ. Cover girl có thể không chỉ là ở đây tự mình nói với mình. Còn có một cái đồng dạng cũng không khá hơn chút nào Scarlett cho nàng đáp lại đây. Scarlett cũng thật sự không hổ là chuyên nghiệp nổi danh. Coi như là dính đến động cơ loại hình tri thức trên. Cũng có thể cùng cover girl vị này nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành chuyên nghiệp cấp bậc thảo luận. Liền, hai người kia... Liền thật sự cách Diệp Thiên Hồ thảo luận lên động cơ cái gì? Diệp Thiên Hồ ngược lại cũng đúng là nghe được có tư có vị. Huống chi, hiện vào trong ngực ôm sau đó, sau lưng dựa vào một mỹ nữ, như vậy hưởng thụ sự tình, coi như là hai người hiện tại giải thích cho hắn lượng tử cơ học. Hắn cảm thấy hiện tại cũng có thể vẫn nghe tiếp, tuyệt không mệt dã rời loại kia, chỉ là đi. Ba người này nghiễm nhiên quên nơi này kỳ thực là công cộng trường hợp. Nhưng là những người khác thật sự không có cách nào quên. Nhìn ba người không chút nào trốn tu la xuất hiện, trái lại muốn hướng về một cái khác tuyệt nhiên ngược lại hàng phòng thủ phát triển xu thế. Chu vi những này nhiệt huyết thép vuông hán tử ở đối với Diệp Thiên Hồ khâm phục đến cực điểm đồng. Dạng, cũng là khóc không ra nước mắt. Đại ca đại tỷ, chúng ta đều là người sống a. Mặc kệ là sống người vẫn là chết người. Ngược lại trên ghế sofa này ba cái khẳng định là sẽ không đi lưu ý. Sau khi cố sự phát triển, nắm quyền sau một câu nói tổng kết chính là say rượu mất lý trí. Nhưng mà càng khiến người ta không có gì để nói chính là lại sau khi phát triển. Từ cái kia sau khi liền say rượu đều không cần. Không lâu sau đó, tất cả mọi người cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, đại diện cho bộ đội đặc chủng nhan trị đỉnh cao hai vị này đều bị Diệp Thiên Hồ ăn no căng diều sự thực. Hay là lần này thế giới điện ảnh nên tính là Diệp Thiên Hồ thoải mái nhất một lần. Mặc dù nhiệm vụ lần này chí ít nghe tới so với trước tuyệt đại đa số độ khó cũng phải lớn hơn. Nhưng mà ai bảo thế giới này có một loại tên là sâu nano hack khoa học kỹ thuật đây. Ngoại trừ mới bắt đầu cần vì là nhiệm vụ lần này làm những gì ở ngoài. Sau khi thời gian, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, cơ bản đều là thời gian nghỉ ngơi. Ở hắn cùng Scarlett cùng Covergirl các loại không xấu không hổ thời điểm. Bộ đội đặc chủng ở ngoài, kế hoạch đã định giai đoạn thứ ba vẫn ở vững bước đẩy vào bên trong. Điểm này thể hiện ở Diệp Thiên Hồ nơi này, chính là hệ thống cho hắn làm ra đến đường tiến độ vẫn đang thong thả nhưng kéo dài địa tăng trưởng. Càng ngày càng nhiều người bị nhét vào sâu nano khống chế hệ thống bên trong. McCallan tập đoàn nguyên bản gây nên rất nhiều quốc gia kiêng kỵ sâu nano chữa bệnh kế hoạch. Cũng trong khoảng thời gian này bắt đầu ở không giống quốc gia bên trong bắt đầu bị thực thi. Tự nhiên, vì chăm sóc dân thường ý kiến, sâu nano chữa bệnh kế hoạch ở hiện giai đoạn vẫn như cũ là lấy biết điều làm chủ. Kỳ thực đến thời điểm như thế này, coi như là không biết điều cũng không có quan hệ gì. Dựa vào hiện tại Diệp Thiên Hồ này một phương khống chế quyền lực, coi như là xuất hiện phiền toái gì cũng có thể dễ như ăn cháo bị xóa đi. Bao quát có thể cố chế tạo phiền phức người cũng là như thế. Thế nhưng kế hoạch người chấp hành là Red Queen, tung nhưng mà đã trở thành trí năng sinh mệnh mà không phải hệ thống trí tuệ nhân tạo. Red Queen phương thức làm việc cũng hầu như là sẽ chọn tối thiên hướng lý tính phương diện. Hy vọng nàng xuất hiện đắc ý vênh váo loại hình tâm tình. Thật sự thật khó khăn, từ Diệp Thiên Hồ tiến vào thế giới này đến giai đoạn thứ hai kết thúc. Dùng tiếp cận thời gian một tháng, đồng thời để Diệp Thiên Hồ với cái thế giới này sức khống chế vượt qua 50%. Có điều đón lấy giai đoạn thứ ba liền muốn chậm hơn một ít. Mặc dù đại cục đã định, thế nhưng đối lập phức tạp hoàn cảnh để đón lấy tiến độ vẫn là không cách nào cùng mới bắt đầu giai đoạn so với, mãi đến tận giai đoạn thứ ba bắt đầu 2 tháng sau. Giai đoạn thứ ba dự định mục tiêu vẫn không có hoàn thành. Nhưng mà, kế hoạch mục tiêu chưa hoàn thành, Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ cũng đã trước một bước hoàn thành. 70% sức khống chế đã để hệ thống cho rằng Diệp Thiên Hồ đã đạt được với cái thế giới này quyền khống chế. Sự thực cũng xác thực như vậy. Tuy rằng cái này khống chế cũng chỉ là đối với xã hội loài người mà nói, dù sao chân chính khống chế một thế giới, cái kia phỏng chừng là thần mới có thể làm được sự tình. Cùng hiện tại Diệp Thiên Hồ không có quan hệ gì, mà lần này làm nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 200 điểm năng lượng. Có thể nói vừa tới tay liền bị Diệp Thiên Hồ dùng hết rồi. Hơn nữa còn không đủ đây. Đang xác định nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Diệp Thiên Hồ ngay lập tức sẽ sử dụng 500 điểm năng lượng hối đoái thế giới này. Còn hối đoái Scarlett cùng Covergirl tiêu hao điểm năng lượng. Ở hối đoái một thế giới tạo thành tiêu hao trước mặt thì có điểm không đáng nhắc tới. Có điều ở hối đoái sau khi hoàn thành, Diệp Thiên Hồ cũng không có lập tức rời đi thế giới này. Hơn nữa tiếp tục chờ giai đoạn thứ ba hoàn thành. Nhiệm vụ là hoàn thành rồi. Thế nhưng The Rise of Cobra thế giới sự tình vừa mới bắt đầu đây. Lại như là giai đoạn thứ ba kế hoạch. Khống chế chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Đón lấy tài nguyên chỉnh hợp, hoàn thiện người hốt giác tổ chức. Sâu nano chữa bệnh kế hoạch chờ chút đều sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Có điều những công việc này, Diệp Thiên Hồ cũng không am hiểu. Hơn nữa tựa hồ cũng không có tinh lực như vậy cùng thời gian tiêu hao ở những phương diện này. Mà Red Queen, nàng là một cái rất tốt người chấp hành cũng không phải đồng dạng ưu tú người quyết định. May là Diệp Thiên Hồ nơi này vẫn có một cái am hiểu chủ tính trung đại cục người. Nghĩ đến, đối lập với quản lý một cái thương mại đế quốc, Meredith nhất định sẽ đối với quản lý một thế giới càng có hứng thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.